Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, tu chân nghiên cứu loại hình. Tác giả, Lão Tư Kích phía trước hoạt động chỉ là khai vị đồ ăn, mà lúc sau hoạt động mới là trọng điểm. Ban ngày luận đạo buổi tối liền phải hưu nhàn, mà hiện tại tiến hành này đó luận đạo hoạt động vừa lúc có thể cấp mọi người một cái thực tốt hoàn cảnh. Đặc biệt là này đó người tu chân. Lúc này đây cái gọi là tuyệt thế đại bỉ võ bất quá là một cái lời dẫn. Này cũng gần chỉ là Lý Thông dẫn ra phía dưới mấy thứ này một cái lời dẫn mà thôi. Loại này luận võ cạnh kỹ không khí so cái gì đều quan trọng. Nhưng là còn có một cái đồ vật cũng là yêu cầu loại này cạnh kỹ lúc sau mới có thể đủ làm người thấy rõ ràng nó ý nghĩa. Này luận đạo đại hội thời điểm. Phàm nhân chi gian những người này liền tự động đi mặt khác một bên. Bên kia là bọn họ nghỉ ngơi khu. Ở bên kia triển lãm toàn bộ công hội bên trong về này tu chân sản phẩm thế gian vận dụng. Cái này chính là thứ tốt a. Hàn băng phù lục chế tác thành về điều tiết độ ấm hàn khí đèn. Kia ngọn lửa phù lục chế tác ấm hỏa đèn. Thậm chí còn có rất nhiều về mặt khác sinh hoạt phương diện đồ vật. Mà mấy thứ này đều chỉ cần có tiền là có thể mua. Quan trọng nhất chính là, này đó tiền chính là linh thạch. Chỉ cần có cũng đủ linh thạch. Có thể nói xong toàn chính là không cần 99, không cần 9, chỉ cần một ô tu chân pháp bảo mang về nhà. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm thấy. Hơn nữa mấy thứ này vẫn là yết giá rõ ràng. Đặc biệt là những cái đó an thần gối đầu còn có mặt khác một ít tiểu ngoạn ý. Càng là bị người điên đoạt, này đó chính là cắt thành làm ra tới quầy chuyên doanh. Này liền cùng kia đời sau du lịch mua sắm dường như. Chỉ là này tuyệt đối không hố hắn là được, mà loại này mua sắm lý do càng quan trọng vẫn là đối thế gian một loại thử. Thử bọn họ mua năng lực cùng mua, đồng thời còn cần thí nghiệm bọn họ tiêu phí ý thức. Rốt cuộc nơi này chính là toàn bộ thế gian sức mua mạnh nhất quần thể. Hiện tại ở khe núi bên trong, những cái đó người tu chân một cái tất cả đều toàn ngồi trên kia phương chu phía trên. Một cái tò mò nhìn đạp lên phi kiếm phi ở trung ương Lý Thông. Lúc này Lý Thông nhìn mắt người chung quanh. Kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ. Chúng ta tu chân ý nghĩ ở đâu, quanh mình người rất hiếu kỳ. Lý Thông không riêng gì muốn cho tu chân ban ơn cho những cái đó phàm nhân còn muốn đem cái này tu. Chân hiệu quả phổ cập đi xuống. Này quả thực chính là ở hoa thức chơi. Bất quá mọi người vẫn là không rõ. Này nhìn qua ý nghĩa không rõ tuyệt thế luận võ rốt cuộc có gì ý nghĩa thế gian có thợ rèn. Bọn họ ở chế tạo đồ vật thời điểm. Chia làm rất nhiều loại. Một loại là bình thường chế thức trang bị. Loại này đồ vật liền theo chúng ta bình thường phi kiếm giống nhau. Thực bình thường. Nhưng là đồng dạng tốn thời gian háo lực cũng tương đối tiểu. Còn có một loại chính là thần binh lợi khí. Loại này thần binh lợi khí tốn thời gian háo lực háo tài liệu đều xa xa cao hơn bình thường binh khí. Loại này binh khí liền theo chúng ta đại gia chính mình luyện chế pháp bảo giống nhau. Cái gì tiêu chuẩn đều xem chính mình đầu nhập. Bất quá càng là cực hạn thứ tốt. Yêu cầu đầu nhập tinh lực cùng tài liệu liền càng nhiều. Lý Thông vừa nói một bên nhìn mọi người, bọn họ đều là người tu chân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đều có thể đủ thể hội mấy thứ này, đầu nhập cùng sản xuất không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. 100 phân tổng phân, phải làm đến O phân có lẽ rất đơn giản, nhưng là phải làm đến 9 O phân, liền yêu cầu đầu nhập 100 lần nhân lực vật lực. Nếu là phải làm đến 95 phân, có lẽ liền yêu cầu 1000 lần thậm chí là 1000 lần nhân lực vật lực. Nói tới đây, Lý Thông cười hì hì chỉ vào phía dưới những cái đó hạng mục. Đây là phía trước hạng mục, cạnh, luận võ, né tránh, này đó đều có thể nói là thực dụng tính hạng mục. Cực đại khả năng tăng lên chúng ta sức chiến đấu, mà luyện đan cùng chế phù thực dụng tính cũng rất mạnh. Nhưng là một khi cạnh đạt tới tối cao độ, theo đuổi cực hạn độ, như vậy liền tất nhiên vứt bỏ một ít mặt khác đồ vật. Điểm này một hồi có thể thỉnh Tạ Lưu Vân đi lên nói một chút về độ phương diện vấn đề. mà đan phương nghiên cứu cũng là như thế. Lúc này đây chúng ta là đan phương phổ cập tính nghiên cứu. Nhưng là nếu theo đuổi dược hiệu, theo đuổi cực hạn nói, như vậy đầu nhập nhân lực vật lực liền chỉ sợ muốn rất lớn. Cho nên, ta kiến nghị chính là chúng ta thành lập một cái hoàn thiện chia sẻ hệ thống. Ở ta công hội thành lập một cái thư viện, đêm này đó tâm đắc còn có một ít nghiên cứu nội dung thu thành thư tịch. Kia chẳng phải là muốn như là ngươi thư giống nhau muốn thu phí, phía dưới thực mau liền có. Người tu chân phản ứng lại đây. Lý Thông Thư nhìn rất có ích lợi. Này thu phí hiển nhiên là hợp tình hợp lý. Hơn nữa thu phí cũng không tính rất cao. Nhưng là nếu là những người khác viết đâu bọn họ liền có điểm không xác định. Nhưng là này ở cái này Cửu Châu Đại Sáu vẫn là lần đầu tiên. Trước kia mọi người vẫn là nghĩ đến đem thứ này chiếm làm của riêng. Sau đó dựa vào chính mình độc chiếm. Đạt được ưu thế. Kỳ thật, độc chiếm không bằng chia sẻ. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía những người này. Trong sách đầu đều có cấm chế. Chỉ có thể chính mình xem xong chính mình nghiên cứu. Không thể nói cho người khác. Này cũng chính là từ căn bản thượng ngăn chặn các ngươi thành quả bị người đánh cắp. Hơn nữa chia sẻ là có chỗ lợi. Chỗ tốt mọi người vẻ mặt mông bức nhìn Lý Thông. Chia sẻ còn có cái gì chỗ tốt chúng ta tiêu tiền đầu nhập tiến hành nghiên cứu. Tiêu phí tài liệu cùng đan dược đều là tiền A. Đem các ngươi thành quả thu phí. Không riêng gì có lợi cho các ngươi hồi bổn. Càng là có lợi cho các ngươi tích lũy càng nhiều linh thạch cùng tài liệu tiến hành bước tiếp theo. Nghiên cứu, không riêng gì tân đan phương cùng một ít tân pháp bảo luyện chế phương pháp. Chẳng sợ chỉ là một ít đan phương xứng so sửa chữa. Làm đan phương mặc kệ là càng tốt luyện chế hoặc là dược hiệu càng cương. Đều có thể dùng để chia sẻ. Lý Thông một bên nói một bên cười hì hì nhìn bọn họ. Cho nên căn cứ này. Chúng ta có thể đem tu chân chia làm hai loại. Một loại là thực chiến tu chân nghiên cứu. Tỉ như lập tức có thể dùng để tăng lên chiến lực. Hơn nữa không cần trả giá quá nhiều. Mà mặt khác một loại. Ta xưng là học thuật hình tu chân nghiên cứu. Chúng ta không riêng gì muốn nghiên cứu này đó lập tức có thể hình thành sức chiến đấu. Còn cần nghiên cứu những cái đó giống như thế gian thần binh lợi khí đồ vật. Bởi vì đó là tương lai. Này hai loại phân loại kỳ thật chính là Lý Thông đem toàn bộ tu chân xem thành đúng rồi Cửu Châu. Đại sáu khoa học hệ thống duyên cớ. Mà chính là loại này phân loại lý luận. Làm những cái đó phía dưới người tu chân nhóm vẻ mặt tò mò. Này cái gì thực dụng cùng học thuật. Bọn họ không rõ. Nhưng là thực mau Tạ Lưu Vân liền dùng thực tế nói cho bọn họ này hai người khác nhau. Đặc biệt là đương cái này Tạ Lưu Vân bắt đầu nói về như thế nào tăng lên độ thời điểm. Này bang nhân cũng đã bắt đầu yên lặng thử dùng. Quan trọng nhất chính là, những người này chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền minh bạch thứ này thực dụng tính. Đây là bọn họ theo như lời thực dụng tính tu chân nghiên cứu. Như vậy học thuật hình đâu ở ngay lúc này Tạ Lưu Vân lúc sau tuôn ra tới vài thứ kia khiến cho mọi người một mảnh như lọt vào trong sương mù. Chỉ có số ít mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ còn có điều lý giải. Bởi vì hắn nói chính là. Ở độ cực nhanh thời điểm. Ở đối mặt những cái đó dòng khí cùng mặt khác đồ vật quấy nhiễu thời điểm. Như thế nào tiến thêm một bước tăng lên độ. Mà này một lĩnh vực. Đã có thể không phải cái gì người bình thường có thể đạt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.